Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 454, heo làm sao bây giờ? 2/3 cầu phiếu. Lý Tưởng nhìn trước mắt hai chiếc lồng heo, một con rắn, hai đầu tắc kè hoa buồn rầu, không biết nên xử lý như thế nào, nhất là đầu này miến điện mãng xà, như thế lớn, khủng bố như vậy, ai dám nuôi a? Vạn nhất đêm hôm khuya khoát bò ra ngoài làm sao bây giờ? Lý Tưởng đối sau lưng Đậu Đậu Sư Sư nói, các ngươi xem, có như thế một đầu lớn rắn ở đây, các ngươi còn muốn bé heo sao? Chúng ta còn là đi nhanh lên đi. Hắn muốn nhân cơ hội vứt bỏ bé heo, để các bé tiểu muội muội từ bỏ nuôi bé heo ý nghĩ. Nhưng là, cáp cáp nhanh lên cứu bé heo tương đương, là Sư Sư nói. Lý Tưởng nói, ta sợ, ngươi đi cứu. Sư Sư liền vội vàng lắc đầu, cũng không dám nhìn miến điện mãng xà phương hướng. Ngươi đi, Đậu Đậu ngón tay nhỏ hướng bé heo, để Lý Tưởng đi cứu. Ta sợ a, ta không dám đi. Đậu Đậu ngươi là tiểu tỷ tỷ, đánh nhau lại lợi hại như vậy, bằng không ngươi đi. Đậu Đậu cười hì hì, đối được khen ngợi rất vui vẻ, nhưng là vừa nghe đến muốn nàng cứu bé heo, dọa đến lập tức lắc đầu. Nàng đối đại xà sợ không được, mặc dù bên người liền là một cái đại xà, nhưng là lồng sắt bé heo còn tại vui sướng phù phù phù chơi đùa, tựa hồ tuyệt không sợ. Lý Tưởng cửa trước bên ngoài hô, tiểu Trương tương đương, tiểu Trương ngươi qua đây xuống, tiểu Trương đến đây. Lý Tưởng nói ra, giúp một chút, đi đem bé heo níu qua. Tiểu Trương không sợ miến điện mãng xà, bằng không sẽ không là hắn tới chiếu cố những này sủng vật. Chỉ thấy hắn thản nhiên tự nhiên đi đến rắn chiếc lồng bên cạnh. Đầu kia có chút táo động miến điện mãng xà cảm nhận được có sinh vật tới gần, lập tức ngóc lên đầu, trắng bệch trong mắt nhìn chằm chằm Tiểu Trương, dọa đến quan sát Đậu Đậu a kêu to một tiếng. Lập tức cùng Sư Sư lon ton chạy ra gian phòng, đi ra bên ngoài tỉnh táo một chút. Kỳ thật không cần sợ, miến điện mãng xà tính cách rất ôn hòa, sẽ không làm người ta bị thương. Hơn nữa đầu này miến điện mãng xà là nhân công sinh sôi, từ nhỏ cùng người tiếp xúc, đối người mùi rất quen thuộc, thái độ rất hiếu hảo. Tiểu Trương ba lạp đem hai chiếc lồng heo ôm tới. Sau đó Lý Tưởng lại gọi tới mấy cái tiểu tử, đem bé heo khiêng đến bãi đỗ xe, bỏ vào ô tô trong cốp sau. Đậu Đậu Sư Sư vây quanh ở bên chân hưng phấn không thôi. Rốt cục muốn đem bé heo mang về nhà a, quá vui vẻ rồi. Tiểu Trương hỏi Lý Tưởng tất nhiên đem bé heo mang về nhà. Như vậy mãng xà cùng tắc kè hoa làm sao bây giờ? Cũng không thể đặt ở công ty qua đêm a. Lý Tưởng chợt lại đem tắc kè hoa ôm đến, bỏ vào trong cốp sau xe hơi. Đến mức miến điện mãng xà, hắn để Tiểu Trương gọi điện thoại cho động vật thu nhận chỗ. Đầu này miến điện mãng xà đã không nhỏ, như thế lớn rắn không thích hợp nữa nuôi trong nhà. Sủng vật như rắn đều là từ nhỏ nuôi, nuôi lớn phía sau liền muốn xử lý. Hiện tại con rắn này hẳn là phóng sinh. Ngươi mới vừa nói con rắn này từ nhỏ bị người nuôi lớn, hiện tại phóng sinh có thể sẽ không thích ứng được môi trường tự nhiên. Vì lẽ đó tốt nhất tại động vật thu nhận trong sở nán lại một đoạn thời gian, quen thuộc hoàn cảnh phía sau lại phóng sinh, dạng này so sánh phù hợp. Tiểu Trương lập tức nói lập tức liền liên hệ động vật thu nhận chỗ, sẽ xử lý thích đáng tốt. Lý Tưởng liền dẫn Đậu Đậu Sư Sư cùng một xe bé heo cùng với hai đầu tắc kè hoa về nhà. Hai cái tiểu bằng hữu trong xe cực kỳ hưng phấn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh trong lồng sắt bé heo. Lý Tưởng trên đường không ngừng suy tư xử lý như thế nào cái này 10 con bé heo. Nuôi là không thể nào nuôi, nhà ai cũng nuôi không nổi 10 con bé heo a. Đến mức hai đầu tắc kè hoa, kỳ thật ngược lại dễ xử lý, dù sao cũng là cỡ nhỏ động vật, tính cách cũng tương đối ôn hòa, phần lớn thời gian không nhúc nhích người gỗ. Về đến nhà, đậu đậu sư sư vây quanh lồng heo xoay vòng vòng, hưng phấn không thôi, một mực tại cùng bé heo nói chuyện kể chuyện xưa. Lý Tưởng tiếp đến Tiểu Trương điện thoại, thuyết phục vật thu nhận chỗ đã đem mãng xà mang đi. Hắn cũng đi cùng chiếu cố, sẽ bảo đảm mãng xà an toàn. Cúp điện thoại, hắn mở ra Weibo, trước nhìn một chút Weibo bên trên nhắn lại, tự nhiên cũng nhìn thấy Lưu Tĩnh Y nhắn lại, chợt một lần nữa viết một cái. Nội dung là, cảm ơn mọi người hảo ý. Bé heo đậu đậu sư sư rất ưa thích, liền là đối với chúng ta đến nói có chút nhiều. Chiếu cố không tới, hy vọng mọi người thật không muốn lại cho sủng vật tới. Trong nhà không bỏ xuống được, lại cho tới, chỉ có thể giao cho động vật thu nhận chỗ. Vì lẽ đó thật không phải nói đùa. Mặt khác, buổi chiều nhận đến một cái miến điện mãng xà, đã có dài 6 mét. Không thích hợp làm thành sủng vật nuôi, nhất là có tiểu hài trong nhà. Vì lẽ đó ta cũng không biết là nên cảm tạ vị bằng hữu này đâu. Còn là đối nó bất đắc dĩ cùng im lặng, chỉ có thể nói thật có lỗi. Miến điện mãng xà đã giao cho động vật thu nhận chỗ. Hoặc là vị này đưa rắn bằng hữu hiện tại đuổi tới studio. Cùng chúng ta người liên hệ, đem rắn thu hồi. Cuối cùng lại khẩn cầu không muốn lại cho sủng vật tới. Cảm tạ, tựa hồ có người canh giữ ở Lý Tưởng Weibo xuống. Weibo thả phát ra ngoài không bao lâu, lập tức tuôn ra bình luận. Ha ha, không nghĩ tới thật có lão thiết đưa sủng vật đi. Cũng không biết đưa cái nào. Đưa mãng xà bằng hữu là nghiêm túc sao? Đây là không chịu trách nhiệm. Miến điện mãng xà, dài 6 mét. Trời ạ, như thế lớn một con rắn đưa cho đậu đậu sư sư. Tiểu bằng hữu sẽ bị dọa sợ. Đưa rắn bằng hữu nhanh đi nhận lãnh đi. Cái này cho đùa mở qua. Thật là có bằng hữu đưa sủng vật đi. Không biết ca ca nhận đến bao nhiêu. Nghe rất nhiều giống như. Ta đưa một đầu bé heo. Cái khác không có đưa. Đậu đậu sư sư ưa thích bé heo ta mới đưa. Đậu đậu sư sư bị hù dọa làm sao bây giờ? Ngoặc kép, đồng thời, Lý Tưởng tại cùng Tô Duệ đám người nhóm bên trong phát tin tức hỏi ai muốn nhận nuôi bé heo. Có thể tìm hắn muốn. Hứa Tử Đồng cái này trạch nam dây hồi âm hơi thở. Ta khẳng định nuôi không được. Một người thường xuyên đi công tác. Bé heo đói gầy là chuyện nhỏ. Chết đậu đậu sư sư tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ? Vậy thì tìm cái bạn gái tương đương, đây là Triệu Khải Nhiên hồi phục. Hứa Tử Đồng phát một cái khóc choáng tại trên đường cái biểu lộ. Nói, dáng dấp không có đặc điểm, không có nữ hài tử ưa thích. Trịnh Dữ Thời, ngươi rất có đặc điểm. Hoàng Tiểu Kính dám nói lời thật, xấu manh xấu manh. Hứa Tử Đồng, ngoặc kép, Trịnh Dữ Thời nói ra. Lý Tưởng, fan hâm mộ đưa bao nhiêu con bé heo cho ngươi? Là cái kia 6 con sao? Hiển nhiên hắn thấy được Lý Tưởng Weibo nội dung, biết có 6 con bé heo đưa đến Lý Tưởng trong phòng làm việc. Lý Tưởng, không chỉ 6 con a, về sau lại đưa tới 4 con. Hiện tại tổng cộng có 10 con. Hứa Tử Đồng phát một cái đặc biệt vui vẻ biểu lộ. Viết, tiểu thư kia muội không phải vui vẻ ghê gớm. Lý Tưởng nhìn về phía vây quanh lồng heo kể chuyện xưa đậu đậu sư sư. Cũng không phải sao, bộ dáng như hiện tại liền là vui vẻ ghê gớm. Triệu Khải Nhiên viết, trừ bé heo còn có cái gì? Hoàng Tiểu Kính lập tức viết, miến điện mãng xà vậy mà cũng có người đưa. Cái này fan hâm mộ thật sự là làm ẩu a. Triệu Khải Nhiên, fan hâm mộ đưa miến điện mãng xà, đưa cho Lý Tưởng, thật lớn sao? Lý Tưởng phát một tấm miến điện mãng xà ảnh chụp đến nhóm bên trong, gây nên đám người sợ hãi thán phục, như thế lớn khủng bố như vậy rắn, ai dám xem như sủng vật nuôi? Lý Tưởng, miến điện mãng xà đã đưa cho động vật thu nhận chỗ. bây giờ còn có 2 cái tắc kè hoa, cùng với 10 con bé heo. Có người nào muốn nuôi bé heo? Hứa Tử Đồng, ngươi dám đưa bé heo? Đậu Đậu Sư Sư không được khóc như mưa. Lý Tưởng, nuôi không nổi 10 con bé heo. Cái này có biện pháp nào? Trịnh Dữ Thời, ngươi nếu là thực sự không biết làm sao bây giờ lời nói. Ta có thể nhận nuôi một đầu. Ta mặc dù cũng thường xuyên đi công tác, nhưng là có thể giao cho ta cha mẹ nuôi. Bọn hắn hiện tại nuôi một cái nhị cáp, lại nuôi chỉ bé heo nên vấn đề không lớn. Cuối cùng liền Trịnh Dữ Thời có điều kiện nhận nuôi một đầu bé heo. Tô Dư, Thời Sổ, Tiêu An Đông, Dương Quý Kính, Nho đám người không nói chuyện. Lúc này hẳn là còn tại hoạt động thương nghiệp bên trong. Lý Tưởng thu hồi điện thoại, nhìn một chút đắm chìm tại người cùng heo thế giới bên trong tiểu bằng hữu. Đến phòng bếp chuẩn bị làm cơm tối. Không bao lâu, Sư Sư đi vào cửa phòng bếp, để cáp cáp cho bé heo cũng làm điểm ăn ngon. Bé heo hiện tại rất đói bụng, một đầu heo còn muốn kén ăn, cho bọn hắn ăn cơm thừa. Không tốt rồi, con heo nhỏ chạy đến rồi oa. Đậu Đậu lon ton chạy tới mật báo, nhưng nhìn thần sắc tuyệt không khẩn trương, ngược lại ẩn ẩn hưng phấn. Lý Tưởng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy trong nhà chạy khắp nơi bé heo, có tại gặm chân bàn, có tại ủi thảm, còn có chạy đến ban công ăn phơi nắng cà rốt, còn có đang bò thang lầu, còn có đang vây công Lý Giác Tử. Đem Lý Giác Tử ngăn ở nơi hẻo lánh bên trong cạc cạc kêu to. Thất kinh, đến mức mèo Tom đã nhảy lên ghế sofa, lông tóc nổ lên, 10 con bé heo toàn bộ xuất lồng. Lý Tưởng dám khẳng định, đây tuyệt đối là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cố ý thả. Bằng không thì không có khả năng 2 cái lồng sắt đồng thời mở. Cái này tiểu bằng hữu đối mặt Lý Tưởng dò xét ánh mắt, sẽ chỉ ôi ôi ôi cười ngây ngô. Sư Sư ai nha một tiếng, chịu khó theo phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong nhấc lên nàng giỏ trúc, cực nhanh xuyên qua nhóm heo vây quanh phòng khách, chạy tới ban công đem ngay tại ăn vụng cà rốt bé heo đuổi đi. Sau đó đem cà rốt nhất nhất nhặt lên, chỉnh tề mã trong giỏ sách. Răng rắc, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, vừa vặn có chỉ phí ban bé heo đi đến cửa trước chỗ. Nghe được trước người động tĩnh, lập tức dừng lại, kiên trì mũi heo nhìn chằm chằm xuất hiện 2 nhân loại. Mà trước mắt 2 nhân loại cũng nhìn chằm chằm nó sững sờ. Lập tức ngẩng đầu nhìn lên, trong nhà một tổ heo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.